Tuy nhiên thân tín của Hoàng Phú Quý tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lãnh đạo bị đánh. Lập tức tiếp tục tới gần Liễu Kình Vũ. Vừa lúc đó, từ một hướng khác của hành lang, Cổ Trấn Dương cũng từ phòng làm việc đi ra, dùng sức ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, sao lại thế này? Sao lại lộn xộn thế này? Còn muốn làm việc không? Vừa nói, Cổ Trấn Dương vừa hướng bên này đi tới. Mọi người thấy Cổ Trấn Dương, lập tức tránh đường cho ông ta đi. Bởi vì tại tầng trệt này, có hai vị lãnh đạo cao nhất, Cổ Trấn Dương và Hoàng Phú Quý. Một người ở hướng đông, một người ở hướng tây. Hiện tại Hoàng Phú Quý bị đánh, Cổ Trấn Dương xuất hiện. Mọi người chỉ có thể để Cổ Trấn Dương xử lý việc này. Thủ hạ của Hoàng Phú Quý nhìn thấy Cổ Trấn Dương, lập tức lớn tiếng nói, vụ phó Cổ, tên man dợ này không ngờ lại dám đánh vụ phó Hoàng. Ngài xem nên làm gì bây giờ? Cổ Trấn Dương cố ý xa sầm mặt nói với Liễu Kình Vũ, người trẻ tuổi. Sao lại thế này, cậu có biết đây là đâu không? Liễu Kình Vũ lại bốp bốp bốp đánh thêm mấy cái. Sau đó mới nói, tôi đương nhiên biết đây là đâu. Là vụ quy hoạch, những vị vụ phó Hoàng này không ngờ lại dám xé bỏ bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Loại hành vi này chẳng lẽ được coi là chuyện bình thường? Được cho phép sao? Cách chương.